Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, đều muốn dính líu. Thiên Bộ, ngày xưa thứ nhất trường quân đội vị trí hòn đảo, bây giờ đã bị chế tạo thành Thiên Bộ Tổng Bộ. Trên du thuyền, Phương Bình đứng ở đầu thuyền, bỗng nhiên nói, Thiên Bộ cần một vị trong nước thủ hộ yêu thú. Phải cường đại, phòng ngừa chúng ta rời đi, những người không có liên quan dò xét Thiên Bộ. Bắc Cung Vân khuôn mặt níu cùng nhau, còn muốn yêu thú, Thương Miêu bên kia, thật giống chuẩn bị cho địa thử. Phượng Linh ăn đế cấp thịt bò, ăn xong, có lẽ hai người sẽ cường đại hơn một ít. Để địa thử tiến vào Thiên Bộ lòng đất, phụ trách thủ vệ Thiên Bộ lòng đất. Phượng Linh thủ vệ Thiên Bộ không vực. Bắc Cung Vân không nhịn được nói. Nhất định phải thế ư? Có. Phương Bình trầm giọng nói. Thiên Bộ bên này, bây giờ ngươi thấy, bắt lấy người bắt đầu biến nhiều. Bí mật biến nhiều. Thần Tam, Lê Án đều bị giam giữ ở Thiên Bộ. Đến phòng ngừa có người cướp tù. Bắc Cung Vân dạy ra. Cướp tù, đều không thuyết pháp này. Dựa theo Phương Bình ý này, sau đó còn muốn bắt người rồi. Phương Bình nhìn về phía hòn đảo, trầm ngâm chốc lát lại nói, quay lại ta sẽ để mấy vị bộ trưởng ra tay, đem hòn đảo lại hướng về trong biển di chuyển trăm dặm. Bắc Cung Vân lần này càng bất ngờ, âm thanh có chút trịnh trọng nói, Phương bộ trưởng, ý của ngươi là, đại loạn muốn tới rồi. Phương Bình bình tĩnh nói, trái đất, không hẳn có thể vẫn như vậy an ổn rồi. Thái An Thiên Đế bị giết. Có thể Thái An Thiên ở đâu? Bộ trưởng nhưng là vẫn không tìm được. Thiên ngoại thiên, chính là liên quan địa quật cùng trái đất đường hầm không gian. Trước, giới bích mạnh mẽ, bọn họ đi về địa quật đường nối thật giống bị đóng. Phong tỏa rồi, có thể hiện tại, cứ tin cậy tình báo. Thiên ngoại thiên chi nhân thật giống đã có thể thông suốt hai giới. Không cần chỉ ở một con đường ra vào. Khác, cứ tin cậy tình báo. Giới vực chi địa quả nhiên có đường nối liên quan trái đất. Trừ bỏ bị hủy tử cái sơn. Cái khác bảy chỗ giới vực chi địa. Trừ vương ốc sơn. Cái khác sáu nơi thật giống đều có chút dị động. Khả năng chuẩn bị mở ra trái đất đường nối. Bắc Cung Vân biến sắc mặt nói, Công Quyên Tử không phải đã xuống núi sao? Quát Thương Sơn liền hắn một người, hắn muốn mở ra đường nối làm cái gì? Không rõ ràng, Phương Bình cười nói, khả năng là những đế tôn này không muốn nhận người chế trụ đi. Bây giờ đường nối đều ở nhân loại cùng địa quật nắm trong tay, song phương đều đang chăm chú, bọn họ nhất cử nhất động. Đều ở trong mắt chúng ta. Đã như vậy, chính bọn hắn mở ra đường nối, đương nhiên càng thuận tiện một ít. Bắc Cung Vân cau mày nói, có thể cứ như vậy, những cường giả này tùy ý ra vào trái đất, vậy thì phiền phức rồi. Toàn cầu nhiều như vậy người bình thường, bọn họ tùy ý uy thế phóng thích, có thể sẽ dẫn đến mấy chục triệu người tử vong. Phương Bình gật đầu, lại nói tiếp, việc này xác thực là to lớn phiền phức. Hơn nữa, ta càng lo lắng cường giả địa quật cùng thiên ngoại thiên liên thủ. Vậy thì càng phiền toái rồi. Hiện tại, có phương diện này dấu hiệu. Cường giả địa quật không phải ngớ ngẩn. Những này đột nhiên nhô ra cường giả thời thượng cổ hiện thân. Bọn họ sẽ không có động tĩnh gì. Ta nghe nói, địa quật bên kia đã bắt đầu có cường giả bí ẩn hiện thân. Cường giả bí ẩn, yêu hoàng thời kỳ một ít cường giả. Phương Bình cười nói, yêu hoàng thần triều bị tiêu diệt, ngươi sẽ không thật cho rằng liền hai vương tồn tại chứ? Hai vương cũng không phải là yêu hoàng thần triều toàn bộ. Năm đó yêu hoàng thời kỳ, cường giả không ít, yêu hoàng thần triều thống lĩnh tam giới. Hai vương năm xưa cũng bất quá là một phương đại tướng. Chúa tể một phương thôi. Ngoài ra, còn có một chút cường giả. không đơn thuần là hai vương thời kỳ người. Hai vương ngủ say sau, địa quật ở Mạc Vấn Kiếm tiến vào trước, còn có hơn 1.000 năm khoảng cách. Này hơn 1.000 năm, người sẽ không cho rằng liền như vậy bình thản chứ. Yêu Hoàng Thần Triều bị diệt sau, hai vương dẫn dắt một nhóm người thoát đi đến bây giờ vùng cấm. Sau, bạo phát cùng giới vực chi địa chiến tranh, mà hai vương dẫn dắt tồn tại người, cũng không phải là Địa Hoàng Thần Triều toàn bộ. Hải ngoại, kỳ thực còn có một phần Địa Hoàng Thần Triều dư nghiệt. Giới vực chi địa một trận chiến bạo phát sau, khoảng cách Mạc Vấn Kiếm vào địa quật, còn có hơn 1.000 năm thời gian. Này hơn 1.000 năm, địa quật không có cường giả sao? Mệnh Vương những người này, kỳ thực đều là gần ngàn năm nhân vật. Mạc Vấn Kiếm năm đó xuống địa quật, chém giết đại lượng cường giả. Địa quật không ít thượng cổ tồn tại lão cổ hủ, đều bị chém giết rồi. Thật có chút người, cũng không phải là chết rồi, mà là từ đó về sau, ẩn giấu rồi. Bắc Cung Vân sắc mặt càng ngày càng trịnh trọng rồi, thiên hạ sẽ đại loạn rồi. Có thể nhìn như vậy bình dân làm sao bây giờ? Đường nối mở ra 107 điều, bây giờ lại có thiên ngoại thiên muốn mở ra đường nối. Giới vực chi địa cũng phải mở ra đường nối, càng ngày càng nhiều lỗ hổng mở ra. Hai giới hàng rào, bây giờ đã thủng trăm ngàn lỗ, nhân loại không phòng thủ được rồi. Đợi được 108 cái lối đi toàn bộ mở ra, toàn bộ giới bích đều sẽ phá nát. Khi đó, liền không còn là phòng thủ đường nối. Hai giới sẽ hóa làm một thể. Hôm nay phòng tuyến, có lẽ sẽ toàn diện tan vỡ. Càng là sâu nghĩ, Bắc Cung Vân càng là căng thẳng. Trên trán mơ hồ đều có mồ hôi nhỏ xuống. Phương Bộ trưởng, việc này ba bộ bốn phủ có quyết nghị sao? Phương Bình khẽ gật đầu nói, chờ một chút, lần này hội nghị kết thúc, bốn bộ bốn phủ, bao quát sáu đại thánh địa, chính phủ các nước, sẽ có một lần cao cấp hội nghị tổ chức, chúng ta thương lượng đòi một phen, ứng đối ra sao kế tiếp cảnh khốn khó. Nói xong, Phương Bình trở về vừa mới đề tài nói, cho nên ta mới nói. Chúng ta muốn di chuyển một hồi thiên bộ tổng bộ vị trí. Trong biển ngoài trăm dặm, thật giống có một nơi thiên ngoại thiên vị trí. Đối phương hiện tại còn giống như ở trong địa quật. Không có khai thông dẫn tới trái đất đường nối. Có thể không thể không phong. Thiên bộ sẽ tọa trấn nơi đây. Trấn áp một nơi thiên ngoại thiên. Không ngừng chúng ta, tứ đại trấn thủ phủ. Ba bộ đều có khả năng di chuyển tổng bộ, hoặc trấn áp địa quật đường nối, hoặc trấn áp thiên ngoại thiên hoặc là giới vực chi địa. Nhưng bọn họ có đế tôn, không sao cả. Phương Bình cười nói, chúng ta chủ yếu phòng thủ những địa phương kia võ giả tầm thường. Giới vực chi địa tồn tại người thật giống không nhiều, thật có chút thiên ngoại thiên, người sống không ít. Quan Minh Thiên không tính mạnh mẽ, địa phương cũng không lớn, này đều sống 500 người, có chút thiên ngoại thiên, khả năng chính là một cái tiểu thế giới, mấy vạn người thậm chí mấy trăm ngàn người đều không hiếm lạ. Bắc Cung Vân nghe nói như thế, không do cảm khái nói, mấy vạn người mấy trăm ngàn người, trong đó cường giả e sợ không ít. Phương Bình khẽ gật đầu. Lại nói, không ngừng bọn họ, sáu đại thánh địa, lần này qua đi, đều có khả năng đối ngoại công khai, thậm chí cùng thiên ngoại thiên một dạng, cũng phải đối ngoại chiêu thu môn nhân đệ tử rồi. Ta trước cùng Trấn Tinh Thành người câu thông một hồi, trong Trấn Tinh Thành, có mấy nhà thật giống có ý này. Bây giờ, Trấn Tinh Thành phần lớn đều là đỉnh cao nhất dòng chính. Loạn thế vừa đến, người chết biến nhiều, những đỉnh cao nhất này cũng không đành lòng gia tộc con cháu quá nhiều tử thương. Những năm này, bọn họ vẫn là tồn không ít thứ tốt, thậm chí có người kỳ thực trong bóng tối chiêu thu một nhóm môn nhân. Kế tiếp đều có khả năng trở về, Bắc Cung Vân lần này cũng không phải bất ngờ, gật đầu nói, cái này chúng ta vẫn là biết đến. Giới tông phái, có chút tông phái kỳ thực chính là Trấn Tinh Thành truyền xuống. Bọn họ người sáng lập, có chút người chính là Trấn Tinh Thành người. Phương Bình đầu tiên là gật đầu, tiếp lại khẽ nhả một hơi nói, này vẫn là ở bề ngoài, lén lút mọi người sắp xếp như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Nói hết, Phương Bình nhếch miệng cười nói, người khác không nói, Bắc Cung đoàn trưởng, người cảm thấy Lão Trương có hậu chiêu sao? Hắn những năm này, thật một điểm chuẩn bị không có. Bắc Cung Vân cũng không quản hắn xưng hô, suy nghĩ một chút nói, rất khó. Bộ trưởng những năm này làm tài nguyên, phần lớn đều ném vào Võ An Quân. Hắn thật muốn bồi dưỡng một nhóm người. Giấu ở đâu? Phương Bình ngẫm lại cũng là. Lại nói, tạm thời không quản những này. Nói chung thiên bộ hệ thống phòng ngự muốn xây dựng lên đến thời khắc mấu chốt, khả năng còn có thể rời đi một nhóm người tiến vào thiên bộ. Không phải ta ích kỷ. Có thể một phần cường giả gia thuộc, nhất định phải rời đi. Bây giờ rất nhiều cường giả ở bên ngoài chinh chiến, trước trái đất hòa bình, kia tất cả dễ bàn. Người nhà có chuyện xác suất không lớn, có thể hiện tại, khó nói rồi. Một ít cao phẩm cảnh cường giả, gia thuộc đều muốn thích đáng thu xếp, để ngừa bị người lợi dụng. Hoa Quốc tích trữ nhiều năm như vậy, cường giả liền nhiều như vậy, một khi bị người lợi dụng, hố chết, này đều là tổn thất cực lớn, chúng ta cũng tổn thất không lên. Ta lý giải, Bắc Cung Vân cũng không nói gì, việc này trước đây không cần phải để ý đến, hiện tại còn thật muốn trên điểm tâm, quỷ mị quỷ quái đều nhảy ra, trái đất hiện ở đâu đâu cũng có lỗ thủng. Một ít thiên ngoại thiên cường giả tu luyện cũng là khí huyết chi đạo, lẫn vào thế giới loài người đều không nhất định có thể phân chia đi ra. Dưới tình huống như vậy, không thể kìm được mọi người không cẩn thận. Phương Bình còn đang cùng Bắc Cung Vân nói xong, Dương Thành, đường phố huyên náo hai bên, trong một quán trà, một đám người bao xuống toàn bộ lầu ba, gần phân nửa Dương Thành quảng trường. Đập vào mi mắt, đám người này trẻ có già có, nữ có nam có, chờ người phục vụ trên xong nước trà. Đi xuống lầu, trong đám người, một vị người thanh niên trẻ, xoa xoa tóc, có chút không quen nói. Sư tôn, vì sao nhất định phải cạo tóc? Thân thể tóc ra, nhận chi cha mẹ, bên cửa sổ, một vị tóc trắng xóa lão nhân, nhìn hướng phía dưới đường phố. Nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, khẽ cười nói, nhập gia tùy tục, bây giờ nhân gian giới nếu cũng như này, kia chúng ta cũng nên đổi một chút rồi. Nhưng là, lão nhân không chờ hắn nói xong, nhìn về phía những người khác nói, nhân gian giới có bí mật rất lớn, từ khi thiên nhân giới bích mở ra, nhân gian võ giả tu luyện nhận hạn. Dựa theo tình huống bình thường, nhân gian võ giả là vô pháp tu luyện tới chân thần cảnh. Nhưng hôm nay, nhân gian võ giả không những có chân thần, còn có cường giả đế tôn. Trong đám người, một vị người đàn ông trung niên mở miệng nói, sư huynh, có người nói bọn họ đều là ở địa giới đột phá. Này không kỳ quái chứ? Ông lã cất cười nói, không sai. Bọn họ đều là ở địa giới đột phá cảnh giới. Có thể nhân gian giới những năm này, bước vào bản nguyên cảnh người cũng có rất nhiều. Bản nguyên cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể bước vào. Đế Tôn đã nói, nhân gian đại đạo có thể có chút biến hóa. Đột phá càng đơn giản rồi. Bây giờ, một ít thiên ngoại thiên muốn ở nhân gian giới khai sơn lập phái. Đều là muốn thí nghiệm một phen, phải chăng như vậy, thật muốn như vậy, tiếp đó, khắp nơi e sợ đều sẽ tràn vào nhân gian giới, phục sinh chi chủng liền ở nhân gian, có lẽ chính là chịu đến phục sinh chi chủng ảnh hưởng. Đại đạo càng hiện ra, có khe hở, càng dễ dàng dò xét đại đạo, lần này đại thế, không đơn thuần là các đế tôn cơ duyên, cũng là chúng ta. Chúng ta có thể càng dễ dàng bước vào bản nguyên, bước vào chân thần cảnh, thậm chí đế cấp. Ông lão ánh mắt tinh quang lấp lóe nói, ở linh khí gần như tuyệt diệt tình huống, ở công pháp biến mất, chỉ có rèn luyện pháp, loại này pháp quyết cơ sở nhất truyền lưu tình huống. Ở không có bất luận cái gì ngưỡng cửa cũng làm người ta tu tập võ đạo tình huống. Nhân gian giới lại xuất hiện nhiều như thế thông thần võ giả. Thật bình thường sao? Ông lão càng nói càng kích động. Trăm năm không tới, nhân gian lại ra 2000 vị trở lên thông thần võ giả. Kim thân võ giả vượt qua 500 nhiều. Bản nguyên võ giả cũng là số lượng hàng trăm. Này, bình thường sao? Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập ngưng lông mày. Trung niên võ giả trầm giọng nói, ta tu luyện đến bản nguyên cảnh, tiêu hao đầy đủ 500 tài, vậy còn là linh khí đầy đủ, đan dược đầy đủ tình huống, mới có thể tra tìm bản nguyên đại đạo, trước còn không nghĩ nhiều. Sư huynh như vậy vừa nói, đúng là xác thực cực kỳ quỷ dị. Ông lão gật đầu nói, không sai, ở trăm năm trước, hết thảy đều rất bình thường. Ngàn năm trước, nhân gian võ đạo đã sắp muốn tịch diệt, ma đế xuống địa quật, cũng có không cho nhân gian võ đạo tịch diệt ý tứ. Có thể dù cho ma đế mở ra giới bích khe hở, để một ít linh khí thẩm thấu vào nhân gian giới, y nguyên khó có thể cứu vãn cục diện. Mãi đến tận trăm năm trước, tình huống như thế thay đổi. Nhân gian mở ra tân võ thời đại, cường giả không ngừng hiện lên, cùng đường nối mở ra có quan hệ, cùng nhân gian võ giả tiến vào địa giới có quan hệ. Thế nhưng, cư đế tôn suy đoán, càng to lớn hơn khả năng vẫn là nhân gian có sự dị thường. Phục sinh chi chủng có lẽ bắt đầu có động tĩnh, cho nên mới có hiện tại nhân gian giới. Ông lão nói xong, trầm giọng nói, việc này, khả năng và mấy người có quan hệ. Thẩm, Trần, Trương, Lý, Nam, Phương, này 6 người, có lẽ cùng nhân gian đại đạo càng dễ dàng cảm ngộ có quan hệ. Trong mọi người, có người mờ mịt, có người nhưng là đăm chiêu. Trung niên võ giả lẩm bẩm nói, Hoa Quốc bây giờ 4 bộ 4 phủ, này 6 người đảm nhiệm 4 bộ 2 phủ lãnh tụ. Sư huy ý tứ là, cũng không phải là ý của ta. Ông lã cức cười nói, là đế tôn mệnh lệnh. Cha, cha rõ này 6 người qua lại. Thẩm, Trần 2 người, khả năng chỉ là lời dẫn. Bọn họ đến từ động thiên phúc địa. Điểm này sẽ không có giả. Chân chính muốn cha, vẫn là cái khác 4 người. Lý khó cha, Trương quá mạnh, Nam, cảm giác không nổi bật. Đúng là Phương, hắn quật khởi quá nhanh, Hoa Quốc võ đạo cường giả biến nhiều, cùng hắn quan hệ không nhỏ. Ông lão nói xong, mọi người cũng nhớ tới trước bắt được một ít tư liệu. Mọi người dồn dập gật đầu, xác thực không bình thường. Tân võ thời đại người không cảm giác, đều cảm thấy là Phương Bình cầm lại đại lượng tài nguyên. Sở dĩ đúc ra nhiều cường giả như vậy. Nhưng bọn họ không phải tân võ người. Tân võ người biết cái gì? Thông thần cảnh nào có đơn giản như vậy? Nhưng hôm nay, Phương Bình bên người, đại lượng võ giả trở thành thông thần võ giả. Đừng nói kim thân cùng bản nguyên cảnh rồi. Đặc biệt là bản nguyên cảnh, cảm ngộ đại đạo, thật nhẹ nhõm như vậy. Đơn giản như vậy, có thể Phương Bình bên này, tiếp xúc một ít người. Cấp tốc bước vào bản nguyên cảnh, đây chính là không bình thường. Ông lão ánh mắt lưu chuyển, chậm rãi nói, đế tôn nói, Phương Bình người này, có lẽ cùng phục sinh chi chủng có quan hệ. Hắn, mở ra bản nguyên đại đạo khe hở, để người bên cạnh càng dễ dàng dò xét đại đạo. Tiếp xúc với hắn càng sâu, càng dễ dàng đi cảm ngộ. Trần Diệu Tổ, Trương Vệ Vũ, Nam Vân Nguyệt 3 người đều là ở tiếp xúc với hắn sau. tiến vào chân thần cảnh. Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, những người này cũng nhận hắn ảnh hưởng, cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Con đường bản nguyên tiến triển cực nhanh. Ông lão vẫn còn tiếp tục tự thuật, nhẹ giọng nói, sở dĩ hắn sinh ra địa phương, trưởng thành địa phương, có lẽ có một ít dấu vết lưu lại. Trung niên võ giả không nhịn được nói, sư huynh, hắn đến cùng có phải là ma đế chuyển thế? Đế tôn nói hẳn là không phải. Ông lão khẽ cười nói, Mạc Vấn Kiếm rất khả năng không chuyển thế. Lấy Mạc Vấn Kiếm tính cách, chuyển thế trùng tu, khả năng không lớn. Phương Bình, chỉ là hắn dùng để nhiễu loạn một ít người tầm mắt mồi liệu thôi. Có thể Phương Bình, theo đế tôn, có lẽ so với Mạc Vấn Kiếm càng quan trọng. Bây giờ, Phương Bình cùng Trương, hai vị này, khả năng là tương lai đại biến nhân vật then chốt. Trương trở nên mạnh mẽ quá nhanh, mà Phương Bình cũng là như thế. Đương nhiên, Phương Bình khả năng là Trương đẩy ra rời đi tầm mắt người kia. Rốt cuộc, loại biến hóa này cũng không phải là bắt đầu từ bây giờ, mà là từ mấy chục năm trước. Có thể vị kia quá mạnh, dù cho đế tôn cũng sẽ không dễ dàng đi thăm dò. Chúng ta lần này ra thiên ngoại thiên, hai cái mục tiêu, thứ nhất, xác định hoặc là bài trừ Phương Bình khả năng, thứ hai, hòa vào nhân gian giới. Lời này vừa nói ra, trung niên võ giả khẽ gật đầu, cũng nâng chung trà lên uống một hớp, cười nói, sở dĩ hiện tại chúng ta đều là như vậy hóa trang, chính là vì hòa vào trong đó, cũng là vì tự chúng ta tranh thủ cơ duyên. Ông lão cười nói, chúng ta ở bản nguyên cảnh dừng lại quá lâu, sư đệ, không muốn thành tựu chân thần vị trí sao? Chúng ta tới đó Dương Thành, này nếu là bị người phát hiện, chẳng phải là dễ dàng gây nên xung đột. Ông lão cứ cười nói, tới xem một chút mà thôi. Trong bóng tối có người ở giám sát chúng ta. Chúng ta chỉ là nhìn, tại sao biết có xung đột? Quang minh chính đại tới đây, so với trong bóng tối tới đây, càng có thành ý, chúng ta cạo đầu, cải trang, kỳ thực đều là thiện ý biểu hiện. Đến Dương Thành, chính là vì gây nên Phương Bình chú ý, có lẽ có thể nhân cơ hội tiến vào bên cạnh hắn. Trước thiên bộ tứ phương mộ binh cường giả, khi đó còn không quá mức chú ý người này, đế tôn không muốn nhiều chuyện, chưa từng mở ra giới môn, bây giờ chủ động nương nhờ vào, há không khiến người ta cảnh giác, tới đây, rất nhanh sẽ bị hắn biết, bị những người khác biết. Có lẽ, chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy Phương Bình rồi. Ông lão nói những này, giữa trường người cũng nghe được rồi. Lần này xuống núi võ giả, già trẻ lớn bé hơn 20 người. Không tính thiếu, có trẻ tuổi người nghe vậy nhíu mày nói. Sư tôn, nghe nói Phương Bình ương ngạnh đến cực điểm. Đối thiên ngoại thiên cũng là cực kỳ căm thù. Chúng ta thật muốn đi chủ động tìm hắn sao? Bớt nóng vội, ông lão khẽ cười nói. Người này tuy ương ngạnh, nhưng ta từng xem qua hắn hết thảy tư liệu. Hắn ương ngạnh, chỉ nhằm vào kẻ địch. Nếu chúng ta là bằng hữu đây? Ông lão trí tuệ vững vàng, nhẹ giọng nói. Hắn ở Dương Thành, cũng có một chút bạn tốt. Cũng bước lên con đường võ đạo. Trước, Quan Minh Thiên những người kia đều coi thường những người này, nhưng là sai lầm lớn. Phương Bình ở Dương Thành từng nhận Đàm Chấn Bình ân huệ. Quan Minh Thiên những người kia cảm thấy người này tư chất không thể tả, chưa từng lưu ý. Phương Bình cũng giống như không thèm để ý những người này. Nếu chúng ta đem người này thu làm môn hạ thì lại làm sao? Hắn một ít đồng kỳ bạn tốt, Dương Kiến, Ngô Chí Hào, Lưu Nhược Kỳ, những người này, bây giờ thực lực đều bình thường. Ông lão hiển nhiên là hạ một phen công phu. Cha rất rõ ràng, Phương Bình một ít cao trung bạn học, hắn đều có tin tức, thậm chí có thể thuận miệng báo ra tên. Những người này, hiện nay thực lực đều rất phổ thông. Thiên Nam bên kia, thật giống đã có người tiếp xúc Lưu Nhược Kỳ. Dương Kiến, trước ta đi Thiên Nam, cảm ứng được một ít lão hữu hơi thở. Nếu như thế, mục tiêu của chúng ta chính là Phương Bình ở Dương Thành những bạn tốt này. Ông lão nói mạch lạc, rõ ràng, tiếp chuyển đề tài nói, những việc này, không muốn truyền ra ngoài. Có một số việc, đế tôn có thể thấy được, cái khác đế tôn nhưng là nằm ở trong cuộc, vô pháp nhìn thấu. Đế tôn trước từng nói, Long Biến Thiên Đế có lẽ nhìn ra gì đó, không có gì bất ngờ xảy ra. Long Biến Thiên một ít người, kế tiếp cũng sẽ xuất hiện ở nhân gian giới. Nói tới cái này, ông lão vẫn còn có chút kiêu ngạo. Có một số việc, kỳ thực không phải không thấy được, mà là một ít người đã cử chỉ điên rồ rồi. Bất quá Ngọc Long Đằng thắng Thiên Ngọc Long Thiên Đế, là cùng Long Biến Thiên Đế một thời đại cổ xưa đế tôn. Trước Long Biến Thiên Đế ở địa giới, vì Trương Đào bảo vệ, rất nhanh liền gây nên đều là tứ phạm thiên một trong Ngọc Long Thiên Đế chú ý. Long Biến Thiên Đế tuy rằng đại nạn sắp tới, có thể sống nhiều năm như vậy, thật như vậy kích động. Biết rõ Thường Dung cũng là cổ xưa đế tôn, liền dễ dàng như vậy cùng đối phương liều mạng tranh đấu. Hắn chẳng lẽ không biết, một khi hắn vẫn lạc, Thường Dung chưa chết, hắn Long Biến Thiên rất nhanh sẽ trở thành đi qua. Lúc này, Long Biến không nên là ỷ vào sắp vẫn lạc uy thế đi trêu chọc kẻ thù, mà là giao hảo tứ phương mới là. Có thể Long Biến Thiên Đế không có như thế làm. Ngọc Long Thiên Đế hơi hơi phỏng đoán một hồi, liền có Ngọc Long Thiên Môn nhân xuống núi việc. Trung niên võ giả chờ ông lão nói xong, suy nghĩ một chút nói, sư huynh, vậy chúng ta hiện tại sẽ chờ ở đây. Chờ, ông lão cười nói, thực lực chúng ta không yếu, ở chỗ này ở lâu, những người kia sẽ không an tâm. Vừa vặn, nghe nói Thiên Bộ ngày gần đây sẽ ở Ma Đô triệu tập tứ phương cường giả cùng bàn bạc. Ta nghĩ rất nhanh bọn họ sẽ chú ý tới chúng ta. Cũng tốt, thừa dịp cơ hội lần này, nhận thức một ít nhân gian giới cường giả. Ông lão nói xong, sắc mặt hơi biến ảo một hồi, rất nhanh cười nói, người hẳn là muốn đến, so với lão phu tưởng tượng còn nhanh hơn. Ngọc Thanh, ngươi đi Dương Thành, Dương Thành phủ đề đốc, tìm tới Đàm Chấn Bình, hỏi do hắn có nguyện ý hay không bái vào Ngọc Long Thiên Môn hả? Ngọc Long Thiên chính là tứ phạm thiên một trong, đế tôn chính là cổ xưa nhất đế tôn một trong. Đây là hắn đời này lớn nhất cơ duyên. Tất cả mọi người là một bộ cực kỳ tán thành biểu tình. Ngọc Long Thiên, tứ phạm thiên một trong, Long Biến Thiên, Ngọc Long Thiên, Thường Dung Thiên, Bình Dục Thiên, bốn vị này đế tôn, cũng so với bình thường đế tôn mạnh hơn, cổ lão hơn, bái vào Ngọc Long Thiên, đặt ở thần ma thời đại, một ít chân thần hậu duệ đều khó mà bái vào. Giờ khắc này, một vị tam phẩm võ giả bái vào Ngọc Long Thiên, xác thực là Đàm Chấn Bình đại cơ duyên. Trong đám người, một vị xem ra tương đối khôn khéo nữ tử, cũng không nói nhiều, rất nhanh đi xuống lầu ba, đi tới phủ đề đốc tìm kiếm Đàm Chấn Bình, mà ông lão lại là nhìn về phía xa xa. Bên kia, một đạo võ giả thất phẩm hơi thở truyền đến, nhìn dáng dấp muốn đến, Hoa Quốc người đến rồi. Tình cảnh này không ngừng phát sinh ở Dương Thành, yên tĩnh nhiều năm Hoa Quốc, lục tục có một ít cường giả bí ẩn xuất hiện, hoặc một thân một mình, hoặc mang theo môn nhân đệ tử, có người quang minh chính đại xuất hiện, có người trong bóng tối ẩn núp, phong vân hội tụ, đỉnh cao nhất không ra, Phương Bình lần thứ hai trở thành khắp nơi quan tâm tiêu điểm. Cách xa ở Ma Đô Phương Bình, giờ khắc này còn đang chuẩn bị đại hội, bất quá cũng lục tục thu đến một ít tin tức. Lần này thịnh hội, có lẽ không chỉ là sáu đại thánh địa cùng chính phủ các nước sự. Phương Bình nhận được tin tức, đăm chiêu, e sợ một ít cổ xưa thế lực cũng không chịu cô đơn. Chuẩn bị dính líu một tay rồi. Đều đến đây đi, Ma Đô, Phương Bình một tiếng nỉ non. Không quản là địch là hữu, hiện thân so với không hiện thân tốt. Thừa dịp lão Trương bọn họ vẫn còn, tốt nhất có thể đại thể phân chia một cái địch ta trận doanh đi ra. Để tránh khỏi kế tiếp không tốt kết cục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.